Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe truyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hà Vũ. Qua 3 tập phát sóng, câu chuyện tình yêu của Lý Huyền và Lâm Hy đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và số phát sóng hôm nay sẽ là phần kết của câu chuyện này. Chắc hẳn là quý vị đã rất nóng lòng chờ đợi. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để nhận những thông báo về những câu chuyện mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Hạ Vũ xin được mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe chuyện. Cô dẫn Lâm Hy đi vào phim trường, gặp gỡ vài người quen. Lý Huyền giới thiệu từng người cho Lâm Hy. Đây là biên kịch của Nịnh Thần, Hà Thước. Đây là phó đạo diễn, Hứa An. Cả đường đi, giới thiệu rất nhiều người. Đáng tiếc, Lâm Hy là tên mù mặt, không nhớ nổi bất cứ ai. Tổng đạo diễn Ngải Gia cũng coi như là đạo diễn rất nổi tiếng trong nghề. Đạo diễn không ít bộ phim danh tiếng, nhận được vô số giải thưởng lớn quốc tế. Nhưng không theo dòng thị trường, ông chú trọng vào chất lượng phim. Rất nhiều hình ảnh có ý nghĩa sâu xa, người xem phải tinh tế cảm nhận mới hiểu được. Ở thị trường phim trong nước, đa số mọi người đều thích những bộ phim được đầu tư lớn và quảng cáo rầm rộ, nên cũng không đắt khách. Mà bộ phim Nịnh Thần này, nếu mời Ngải Gia đến chỉ đạo quay phim, dĩ nhiên sẽ chú trọng đầu tư vào chất lượng phim. Phân cảnh thứ hai được coi là tình tiết linh hồn của cả bộ phim. Nói về Bạch Thương 17 tuổi cùng bạn tốt Tần Diệu đi du ngoạn đến sa mạc phía Bắc, tránh thoát được một kiếp nạn. Sau khi y trở về, biết được toàn bộ phủ đệ Bạch Gia đã bị tịch thu tài sản rồi xử trảm. Giữa trời mưa to, y đã trải qua nỗi đau thương và căm phẫn cực độ, cuối cùng lột xác, hoàn toàn trở thành phản diện. Từ nay về sau, đối với nam chính Tần Diệu như nước với lửa. Toàn bộ tình tiết này phải dựa vào diễn viên dùng tâm để thể hiện ra, đúng là vô cùng thử thách kỹ thuật diễn. Trước đây khi Lâm Hy quay MV, Lý Huyền phát hiện anh có thiên phú diễn xuất, nhưng dù sao MV không giống với đóng phim, không khỏi đổ mồ hôi thay anh. Nhà tạo mẫu hóa trang cho Lâm Hy, hóa trang anh thành bộ dáng Bạch Thương 17 tuổi. Từ phòng hóa trang đi ra, Lý Huyền nhìn anh, cả người đều ngẩn ngơ. Lúc nãy Lâm Hy mặc một bộ trường bào, tay rộng màu đen, khuôn mặt phấn điêu mài ngọc, tựa như thần tiên. Ánh đèn trên đỉnh đầu phác họa khuôn mặt góc cạnh của anh, quả thật là đẹp đến mức cô phải nín thở. Không chỉ Lý Huyền, sau khi nhân viên công tác ở đây chú ý tới Lâm Hy, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác, người này không phải là Tiêu công tử Bạch Thương từ trong kịch bản đi ra hay sao? Bạch Thương trong sách, thời trẻ có tính cách yếu đuối, thiên về dịu dàng của phái nữ, như một viên ngọc đẹp, không có tỉ vết. 15 tuổi trưởng thành, người từng gặp công tử Bạch Thương, không khỏi giật nảy mình. Khí chất như vậy, lại vừa khéo đối lập với Tần Diệu anh tuấn uy vũ. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Hy thử vai, Lý Huyền mới thật sự muốn cảm thán. Đừng nhìn ngày thường anh mang bộ dáng côn đồ, mở miệng, một tiếng địch mợ. Thật ra bản chất anh vẫn là một người trẻ tuổi, điển trai đến mức... làm người ta hận không thể nào, nhào lên mà ăn sạch sẽ. Thật là tươi ngon. Bây giờ Bùi Tử Hạ cũng đã hóa trang xong đi ra. Lúc này nhìn Bùi Tử Hạ, vị công tử, cổ trang này, mọi người đều cảm thấy mất đi vẻ đẹp và ánh sáng vốn có. Đúng là có đẹp hay không, đẹp tới mức độ nào đều có thể so sánh. Bên Bùi Tử Hạ, dường như đã xảy ra một chút mâu thuẫn với phó đạo diễn. Chỉ thấy anh ta ngồi dựa trên ghế, cầm quạt xếp chỉ vào một phó đạo diễn. Chờ cái gì mà chờ, thời gian của tôi rất là quý giá. Bởi vì có một nghệ sĩ cũng đến thử vai, đã hóa trang xong ra trước, lập tức phải bắt đầu rồi, cho nên mong anh tạm thời đừng nóng nảy. Không phải chờ quá lâu đâu. Một nữ phó đạo diễn trấn an Bùi Tử Hạ. Có phải mấy người còn chưa hiểu rõ tình hình đúng không? Bùi Tử Hạ liếc Lâm Hy đang làm công tác chuẩn bị một cái, châm biếm nói. Tôi đồng ý tới diễn Nịnh Thần là may mắn của mấy người. Kết quả là mấy người lại nói tôi phải thử vai. Được thôi, thử thì thử. Không ngờ còn mang một tên ca sĩ mới đến đây so với tôi. Nếu có ý định bắt chẹt tôi, muốn giảm thù lao đóng phim, vậy thì hợp tác giữa chúng ta không thể tiến hành. Thật là ngông cuồng. Đúng lúc này, một phó đạo diễn khác vội vàng đi tới, muốn thương lượng với Lâm Hy. Nếu không để Bùi Tử Hạ thử vai trước. Đạo diễn Trương, nếu chúng tôi tới trước, không thể để ai đó cáu kỉnh chơi đùa. Cho anh ta thử vai trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net